Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, cướp sạch không còn một mống. Thuần nguyên đan, nguyên đan cảnh cao thủ đem trong cơ thể mình là tinh thuần nhất thuần nguyên cương khí ngưng tụ thành đan dược. Một vị tiểu nguyên cảnh cao thủ ngưng kết một mai thuần nguyên đan cần 1 tháng thời gian. Một mai thuần nguyên đan tương đương 100 mai dương nguyên đan, 1000 mai dương nguyên thạch. Nơi này 3 vạn mai thuần nguyên đan chẳng khác nào 3000 vạn mai dương nguyên thạch. Liền là đem Lâm Gia Thiết Mộc Trang bên trong dương nguyên thạch khoáng đào rỗng. Cũng không biết có hay không có nhiều như vậy dương nguyên thạch. Nếu là đem cái này 3 vạn mai thuần nguyên đan toàn bộ mang về Lâm Gia, mấy năm phía sau, Lâm Gia nhất định có thể xuất hiện mấy vị tạo hóa tam cảnh cao thủ. Đây cũng là các đại thế lực liều mạng tranh thủ tài nguyên tu luyện nguyên nhân chỗ tồn tại. Chỉ cần có lượng lớn tài nguyên, đỉnh tiêm cao thủ có lẽ làm không được. Thế nhưng lực lượng trung kiên vài phút cho người tích tụ ra một nhóm lớn đến. Huống hồ, đây vẫn chỉ là cổ mộ phủ một gian thạch thất mà thôi. Hừ, đồ nhà quê, nếu là có 3 vạn mai niết bàn đan ở trước mặt ngươi, ngươi còn không đến mức hoàn toàn vui điên. Nhanh lên một chút trang. Tiểu điêu thật sự là gặp không thể lâm động vậy không kiến thức bộ dáng, luôn miệng thúc giục. Ha ha, nói ta không kiến thức, vậy ngươi ngược lại là lấy ra 3 vạn mai niết bàn đan cho ta xem một chút, cũng để cho ta kiến thức một chút điêu gia tài lực có phải hay không. Lâm động miệng châm chọc. Tiểu điêu trong tay lại động tác không chậm, lấy ra một cái cao cấp túi càn khôn phía sau, tràn đầy nguyên lực lập tức hóa thành một cái nguyên lực bàn tay lớn. Tốc độ cực nhanh đem trong thạch thất đan dược cuốn vào trong túi. Ta hiện tại không bỏ ra nổi, không đại biểu ta về sau cũng không bỏ ra nổi đến. Chờ điêu gia trở về trong tộc, đừng nói 3 vạn mai niết bàn đan, liền là 3000 vạn mai niết bàn đan điêu gia cũng có thể đưa ngươi. Tiểu điêu có chút dừng lại, lập tức cất giọng nói, nói mạnh miệng ai không biết. Chờ tiểu gia ta bước vào sinh tử huyền cảnh, ta có thể thưởng ngươi 100 triệu. Lâm động khinh thường nhếch miệng, liếc mắt nhìn biến đến trống rỗng thạch thất, tay chân lanh lẹ xoay người tiến về một cái khác thạch thất. Ai? Tiểu tử ngươi là không tin chúng ta thiên yêu điêu nhất tộc tiền tài. Tiểu điêu bất mãn lớn tiếng la hét. Lâm động cũng đã đụng vào cái kia trong thạch thất. Im miệng, ngươi nhìn đây là cái gì? Chúng ta một chỗ thu lấy. Động tác nhanh lên một chút. Lâm động nhìn xem trong thạch thất nổi lơ lửng mấy trăm đạo chùm sáng, khóe miệng không khỏi đến lộ ra một vệt vừa ý mỉm cười. Vỗ vỗ ngực tiểu viêm, ra hiệu hắn một chỗ tham dự vào. A, yêu linh, đại lượng yêu linh, đều là ta. Hưng phấn tiểu điêu cực nhanh từ tổ thạch bên trong bay ra, màu tím đen móng vuốt vung lên, một đạo to lớn vòng xoáy lỗ đen lập tức cấp tốc nổi lên, tham lam thôn phệ lấy một đạo lại một đạo chùm sáng. Hơn 10 phút phía sau, người phía sau đã nhanh đuổi tới. Chúng ta tốc độ phải nhanh. Từ yêu linh phòng đi ra, Lâm động ngưng thần nghe xong, thông đạo lối vào đã truyền đến đại lượng âm thanh xé gió, lập tức ra tốc hướng phía trước thạch thất tiến đến. Hiện nay viêm thành Lâm gia chỉ có thể miễn cưỡng tại viêm thành tiêu giao, nếu là đặt ở toàn bộ đại viêm vương triều thì quá mức nhỏ yếu. Trong tộc nhưng lại không có một vị tạo hóa tam cảnh cường giả tọa trấn. Trừ hắn ra, nguyên cớ Lâm động phải tận lực mang nhiều một chút tài nguyên trở về Lâm gia, lấy mau chóng bồi dưỡng mấy vị tạo hóa tam cảnh cường giả trấn áp tộc vận. Cái thứ 7 thạch thất, 12 vạn mai thuần nguyên đan. Lâm động từ một phương bị hắn vũ lực phá hủy trong thạch thất đi ra, vừa ý gật gật đầu. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá, ven đường cũng không ít cường giả chú ý tới một màn này. thế nhưng có lẽ là nhận ra vị này tạo hình cảnh cường giả thân phận. Lại không một người dám tiến lên. Tiểu tử, không sai biệt lắm, chúng ta đã đem cổ mộ phủ thăm dò một nửa. Phía trước liền là chính điện, hẳn là sẽ có không ít bảo bối ở nơi đó. Tiểu điêu mở miệng tăng lên, Lâm Động hiểu ý gật đầu, chợt vắng mặt dầu gì tại đây chút ít thạch thất, lập tức ra tốc hướng cuối thông đạo to lớn đại điện tiến đến. Rộng lớn trong đại điện, lơ lửng tại một đạo to lớn quang cháo. Quang cháo bên trong có 6 đạo linh bảo bộ dáng quang ảnh như ẩn như hiện. Đã không ít cường giả tụ tập ở cái này, điên cuồng oanh kích lấy giữa không trung kiên cố quang cháo. Rầm rầm rầm, tại vô số cường giả liên thủ công kích phía dưới, thoạt nhìn kiên cố vô cùng quang cháo rốt cục ầm vang nghiền nát. 6 đạo quang ảnh lập tức phun ra, quang cháo phá, mau ra tay, lão tử phải cầm đến đao hình linh bảo, ai theo ta cướp đều phải chết. Đám người đột nhiên biến đến cuồng nhiệt vô cùng, từng cái khuôn mặt đỏ thẫm bóng người lập tức bay lên mà ra, lấy tay chụp vào cái kia từng kiện linh bảo. 6 đạo linh bảo bên trong lấy đao hình linh bảo phát tán ra linh quang nồng nặc nhất, đã mơ hồ đến trung cấp linh bảo cực hạn, mà thương hình linh bảo thì nhất là không đáng chú ý. Không chỉ ngoại hình đen kịt, hơn nữa tựa hồ vẫn là một kiện bán thành phẩm. Nguyên cớ, trong đại điện các cường giả đa số phong thưởng đao hình linh bảo. Thương hình linh bảo chỉ có 6 vị nguyên đan cảnh cường giả xuất thủ. Ha ha ha, đến sớm không bằng đúng dịp. Cái này thương hình linh bảo thuộc về ta. Cười to hạ xuống, từng đạo tàn ảnh đột nhiên xẹt qua. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chuôi kia thương hình linh bảo liền đã rơi vào người thần bí trong tay. Lâm Động, Viêm Thành Lâm gia vị thiếu niên thiên kiêu kia. Thấy rõ người tới phía sau, mấy vị nguyên đan cảnh cường giả đều là khẽ giật mình. Cuối cùng vị này tạo hình cảnh thực lực bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. Một kích liền đánh nát cổ mộ phủ bên ngoài niết bàn cảnh cường giả lưu lại năng lượng phong ấn. Một vị thực lực làm nguyên đan cảnh đại viên mãn trung niên tráng hán. Ánh mắt cấp tốc lóe lên một cái, chợt cất giọng quát, hừ, tạo hình cảnh cường giả lại như thế nào? Chúng ta mấy vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả liên thủ. Chưa chắc không thể, oanh, oanh, đại điện mặt đất đột nhiên một hồi kịch liệt lay động. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thật sâu cực lớn trưởng ấn. Lại nhìn tại chỗ nơi nào còn có vị kia trung niên tráng hán bóng dáng. Chỉ có nồng đậm huyết vụ lượn lờ bay lên. Ùng ụp, trên sân lập tức vang lên mấy đạo cực kỳ rõ ràng tiếng nuốt. Một vị cùng bọn hắn cùng giai tồn tại. Một vị uy tín lâu năm nguyên đan cảnh đại viên mãn cường già. Liền một câu hoàn chỉnh lời còn chưa nói hết, liền bị một trưởng sinh sinh đánh nổ. Ai còn đối với ta lấy đi thương hình linh bảo có ý kiến? Có ý kiến có thể nâng lên. Lâm Động chậm chậm buông tay xuống, nhàn nhạt nhìn quanh một vòng. Không có, không có, không có. Còn lại 5 vị nguyên đan cảnh cường giả cùng nhau lắc đầu. Động tác ngay ngắn mà lại đồng dạng. Trang diện rất có mỹ cảm, rất tốt, còn không tính quá ngu. Lâm Động đem thương hình linh bảo thu vào túi càn khôn phía sau. Cũng không quay đầu lại quay người tức đi. Hô, mấy vị nguyên đan cảnh cường giả cùng nhau nới lỏng một hơi. Ở không một người dám đối sau lưng không môn mở ra Lâm Động xuất thủ. Chính điện phía sau, vẫn như cũ lại là mấy cái thông hướng không biết phương hướng thông đạo. Chỉ là so với cổ mộ phủ nơi cửa ra vào mấy chục đạo thông đạo so sánh lại ít đi không ít. Đi bên trái 3 đầu thông đạo kia, ta mơ hồ ngửi được linh bảo khí tức. Theo tiểu điêu nhắc nhở, Lâm Động nhanh chóng biến mất tại một cái thông đạo bên trong. Tuy nói Lâm Động đã thành tựu linh phù sư, thế nhưng liền tinh thần lực phúc xạ phạm vi đi lên nói. còn là không bằng tiểu điêu vị này khi còn sống làm tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Đây là trên bản chất khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục